Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 Bạch San lo lắng. 1. Bạch San khóc thút thít, thanh âm lớn hơn nữa. Có lẽ bởi vì Bạch Linh ngự khí. Bạch Linh nói làm nàng cảm thấy trong lòng có ân ủi cùng lực lượng. Sợ hãi hiển nhiên giảm bớt. Bạch San là mềm yếu, chính là nàng yêu nhất tỷ tỷ, hồi lâu mới nói, ta không cần ngươi tới tìm ta, quá nguy hiểm, nàng đều không thể tưởng tượng chính mình ở cái này tràn ngập ăn thịt người quái vật trên đường đi. Vài thứ kia, thành đàn phát lại đây bộ dáng, chạm vào, đột nhiên kia cửa hàng môn bị không biết khi nào vây lại đây tang thi đụng phải. Dữ tợn chụp phủi đại môn, mà kia hip hop nam hải không biết khi nào tránh ở Bạch Linh phía sau. Nơm nớp lo sợ, tỷ, người nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Này thật lớn va chạm thanh cũng làm điện thoại kia đầu Bạch San nghe được. Tâm nhắc lên, việc nhỏ, ba con vừa mới biến dị tang thi. Tốc độ lực lượng liền một cái người trưởng thành đều so ra kém. Chung quanh người nếu không phải bởi vì sợ hãi cũng không bị chết thương nhiều như vậy. Ta tỷ à, này vẫn là việc nhỏ. Hip hop nam hài nghe được Bạch Linh đã thu liễm phía trước bi thương biểu tình. Chậm rãi trở về thanh lãnh cùng bình tĩnh bộ dáng. Chính là hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Bạch Linh từ quầy lấy ra một cái túi, trực tiếp đem vừa mới sửa sang lại đồ tốt thả đi vào. Đem còn không có quẩy di động đưa cho phía sau nam hài. Trừng mắt nhìn mắt hắn. Đừng nói chuyện lung tung. Cầm, đừng quẩy, cũng đừng rớt. Nếu không ta khiến cho ngươi uy tang thi. Bạch Linh uy hiếp nhưng cho tới bây giờ không phải nói. Chơi, đi tới một chương gấp ghế bên cạnh. Đem ghế dựa điệp hảo. Nhẹ nhàng vẫy vẫy, nàng hiện tại thân thể lực độ cũng không tồi. Từ từ, liền, cứ như vậy đi ra ngoài. Này cũng quá tùy tiện. Kia chính là ba cái quái vật a. Bên ngoài còn không biết nhiều ít quái vật. Tuy rằng có đường đèn, chính là có chút địa phương đã dày điện bị xe đâm cho đường ngắn. Thực hắc a. Ở còn có đường đèn tình huống so với kiếp trước chỉ có thể dựa vào ánh trăng quang mang thấy rõ bên. Ngoài tình huống Bạch Linh tới nói, khá hơn nhiều, Bạch Linh trực tiếp làm lơ hắn. Mở cửa đối với nghênh diện mà đến quái vật liền một ghế đánh. Một khác chỉ đạp hạ bên trái quái vật, thừa dịp lúc này trở tay liền một ghế phách về phía mặt khác một con. Động tác liền mạch lưu loát, trong nháy mắt liền hoàn thành. Hip hop nam hài đã sớm biết Bạch Linh thân thủ không yếu. Chính là nhìn ngã trên mặt đất kia ba con tang thi. Bị kia ghế chụp cái thứ nhất tang thi đầu cư nhiên vỡ vụn. Này lực lượng cũng quá lớn. Hip hop nam hài miệng đi khẽ nhếch, đôi mắt chừng đến cực đại. Phía trước chỉ là nhìn đến nàng đá chân gì đó, nhưng không nghĩ tới làm nàng động thật cách, cư nhiên lợi hại như vậy. Nam hài tâm phảng phất đi theo kích động hưng phấn lên. Tỷ, tỷ, trong điện thoại rõ ràng còn truyền đến lo lắng vội vàng tiếng kêu. Uy, ngươi tỷ thật là quá ngưu bức. Hip hop nam hài nhịn không được đối với điện thoại kia đầu hưng phấn giống lên một câu. Hiển nhiên cái này nhiệt tình yêu thương kích thích, thích chạy khúc nam hài, tiếp thu năng lực đó là giống nhau cường đại, phản ứng lại đây lúc sau, nhịn không được đem hắn giờ này khắc này tâm tình cùng bọn họ chia sẻ lên. Ngươi không cần lo lắng tỉ tỉ ngươi, nàng lập tức liền xử lý ba con quái vật, ta thật không dám tin tưởng ta đôi mắt. Điện thoại kia đầu Bạch San thiếu chút nữa thét chói tai. Nàng tỉ tỉ cư nhiên cùng những cái đó quái vật tiếp xúc. Không có khả năng, Nàng tỷ tỷ tuy rằng vận động lực không tồi, người cũng thông minh, chính là cư nhiên dám như vậy mặt những cái đó bộ mặt dữ tợn quái vật. Một lòng nhắc lên, nàng thế nào, có hay không sự, nàng thân thủ hảo đâu, ta có việc nàng đều không nhất định sẽ có việc, ngươi đừng lo lắng. Hip hop nam hài phảng phất càng thêm hưng phấn, lại cũng không quên phàn phàn quan hệ, vội nói, ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi tỷ chính là tỷ của ta, nàng là ta đại tỷ, ngài chính là ta nhị tỷ. Ngoặc kép, hết chương.